đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, chương 12, cái lạnh từ tay cô dần dần truyền đến tay Dương Cảnh Thừa, góc chuyện audio.com. Dương Cảnh Thừa cảnh cáo nhìn Lộ Diêu Diêu, vẻ mặt Lộ Diêu Diêu tự nhiên, hai người nhìn nhau vài giây, Dương Cảnh Thừa nói, không có manh mối gì. Lúc này tìm người quan trọng hơn, anh không thèm đếm xỉa tới chuyện khác, Lộ Diêu Diêu suy nghĩ một hồi rồi nói, hai buổi tối, qua 48 tiếng đồng hồ. Dấu chân của cô ấy cũng đã sớm biến mất, quả thật rất khó tìm manh mối, đây là một chuyện khó giải quyết đấy, nghe cô nói như vậy. Dương Cảnh Thừa lại nhìn cô một cái, Trương Tinh Tinh vẫn luôn đi theo Lộ Diêu Diêu lúc này cũng đi tới. Lúc đi từ trên dốc xuống cô ta chụp chân rồi té nhào ra, ngã ngay trước mặt Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa. Cũng vừa lúc nghe được Lộ Diêu Diêu nói mấy chữ khó giải quyết, trong lòng cô ta hữu thiện im lặng đứng dậy, sau đó đứng sát lại về phía Lộ Diêu Diêu. Lộ Diêu Diêu đều Dương Cảnh Thừa đồng loạt nhìn cô ta một cái, bây giờ chúng ta có cần xuống đó tìm không? Lộ Diêu Diêu hỏi Dương Cảnh Thừa. Bọn họ đang đứng ở trên một sườn dốc khác, quả nhiên ở đây cũng không tìm được người họ muốn tìm. Mà cô cũng đoán được tính toán của Dương Cảnh Thừa vốn không muốn đi cùng hai cô. Nhưng thấy dụng cụ duy nhất có thể chiếu sáng được của các cô cũng sắp hết pin rồi, cũng không nói gì nữa, quay người đi về phía sườn núi. Lộ Diêu Diêu nhanh chóng đuổi theo, Trương Tinh Tinh cũng không dám chậm trễ, sườn núi khá dốc, chân bị lún vào trong cắt cũng không dễ đi tí nào. Té ngã là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là Trương Tinh Tinh vốn không quen đi trên sa mạc, dọc đường đi bị té rất nhiều lần. Lần này vừa té thì té lăn xuống sườn dốc vừa lăn vừa la to a a a, tốc độ lăn rất nhanh. Chẳng mấy chốc cô đó đi được xuống phía dưới sườn núi, Dương Cảnh Thừa quay đầu lại. Cầm đèn pin chiếu về phía dưới chân của Lộ Diêu Diêu, chờ sau khi Lộ Diêu Diêu bước tới chỗ được ánh sáng đèn pin chiếu rọi. Anh mới bước nhanh tới trước mặt Trương Tinh Tinh, kêu cô ta nhanh chóng đứng dậy. Lộ Diêu Diêu còn tưởng anh đi nhanh như vậy là vì muốn đỡ Trương Tinh Tinh dậy chứ. Ai ngờ anh chỉ nói với Trương Tinh Tinh một câu như vậy rồi tiếp tục đi về phía trước, còn cầm đèn pin chiếu khắp nơi một vòng. Chỗ anh trước tới chỉ có cắt và cắt, không còn gì khác, Lộ Diêu Diêu đi về chỗ mà Dương Cảnh Thừa cầm đèn pin chiếu tới, chỗ này cũng không có ai. Lộ Diêu Diêu đứng bên cạnh Dương Cảnh Thừa tiếp tục đi lên phía trước tìm, Dương Cảnh Thừa quay đầu lại nhìn ra phía sau. Thấy Trương Tinh Tinh đã đứng dậy, vì thế anh tiếp tục đi về phía trước, ba người bọn họ tiếp tục tìm hơn nửa giờ, nhưng vẫn không thấy ai. Những nhân viên khác của đội cứu hộ cũng không tìm được manh mối gì, chẳng lẽ người này bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Triệu Tín vừa tìm vừa tự hỏi, Lục Bạch, Hạo Nhiên, Đại Binh cũng cau mày tiếp tục phân công nhau tìm kiếm, Giang Tây cũng rất tích cực. Anh ta vốn cũng không muốn Dương Cảnh Thừa giữ chức đội trưởng, giờ tới lúc được đi cứu viện, anh ta muốn tìm được người trước Dương Cảnh Thừa. Lộ Diêu Diêu gọi tên Vương Yến đến khàn cả giọng, cô đi nhanh hơn vài bước, giữ chặt lấy tay Dương Cảnh Thừa đang đi phía trước. Bên đó tối đen như mực, nhưng hình như có một cồn cắt nhỏ, chúng ta qua đó nhìn thử đi. Lòng bàn tay và đầu ngón tay của cô còn lạnh hơn so với nửa sợ trước, cái lạnh từ tay cô dần dần truyền đến tay Dương Cảnh Thừa, nhưng với cô mà nói. Cánh tay của Dương Cảnh Thừa rất ấm áp, đã sống ở sa mạc hơn 20 năm, Dương Cảnh Thừa nhìn Lộ Diêu Diêu, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đúng vậy, 23 năm, Lộ Diêu Diêu cười khanh khách nói, anh muốn hỏi tuổi của tôi à, năm nay tôi 23 tuổi, sinh nhật ngày 21 tháng 5, đã qua rồi. Tôi không có hứng thú với tuổi tác của cô, anh gỡ bàn tay đang túm lấy cánh tay của mình ra, đánh giá chiếc váy mỏng manh trên người cô. Ở sa mạc sinh sống hơn 20 năm mà không biết nhiệt độ không khí vào buổi tối à, lúc này, chỉ sợ nhiệt độ chỉ còn có mấy độ, hơn nữa còn có gió. Tất nhiên tôi biết, nhưng lúc tôi ra ngoài không nghĩ tới sẽ vào sa mạc tới trễ thế này, tay cô bị anh đẩy ra, cô lại thuận thế ôm hai cánh tay vào ngực. Trương Tinh Tinh cũng lạnh tới rung lên không ngừng, lúc nói chuyện giọng cũng run theo lạnh lạnh quá đi, vẫn chưa tìm được chúng ta nên làm gì bây giờ. Dương Cảnh Thừa nhìn thoáng qua Trương Tinh Tinh, lại nhìn thoáng qua Lộ Diêu Diêu, anh cởi áo khoác của mình ra, ném cho Trương Tinh Tinh, trầm giọng nói, mặc vào. Trong mắt Lộ Diêu Diêu hiện lên một tia cảm xúc, Dương Cảnh Thừa bước nhanh về phía Cồn Cắt Lộ Diêu Diêu chỉ lúc nãy, Trương Tinh Tinh nhanh chóng chạy theo. Mà Dương Cảnh Thừa đi vài bước rồi ngừng lại, xoay người, giơ đèn pin chiếu vào mặt Lộ Diêu Diêu, cô vẫn còn đứng ở đó không nhúc nhích. Có đi hay không, Dương Cảnh Thừa nhìn Lộ Diêu Diêu, Lộ Diêu Diêu nghiêng đầu, né tránh ánh sáng từ đèn pin, chậm rãi bước về phía Dương Cảnh Thừa. Giờ phút này, vậy mà lại xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, Dương Cảnh Thừa ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Lộ Diêu Diêu. Còn nhớ đường trở về không, Lộ Diêu Diêu đứng trước mặt Dương Cảnh Thừa, dương mắt nhìn anh, nếu nhớ rõ thì trở về đi. Anh duỗi tay lấy từ túi quần ra chìa khóa xe, đưa cho cô, đi lên xe đi, đưa cô ta về luôn, Lộ Diêu Diêu nghĩ nghĩ. Nhận lấy chìa khóa trong tay Dương Cảnh Thừa, xoay người rời đi, Trương Tinh Tinh vẫn còn đứng đó, Dương Cảnh Thừa nói, cô cũng cùng cô ấy về đi. Tuy Trương Tinh Tinh đã mặc áo khoác của Dương Cảnh Thừa nhưng vẫn cảm thấy lạnh, vì thế cô đi theo Lộ Diêu Diêu trở về. Dương Cảnh Thừa lại tiếp tục đi về phía Cồn Cắt, Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh trở về chỗ đậu xe của đội cứu hộ. Cô biết chiếc nào là của Dương Cảnh Thừa, mở cửa lên xe, bật điều hòa, Trương Tinh Tinh cũng lên theo, nhưng cô ta ngồi ở hàng ghế sau. Không ngồi bên cạnh Lộ Diêu Diêu, qua một hồi lâu, cơ thể bị đông cứng vì lạnh của Lộ Diêu Diêu mới dần ấm áp lên. Trương Tinh Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng vừa ảo não vừa lo lắng, buổi tối lạnh như vậy không biết Yên Yến có sao không, đương nhiên là có. Có thể cô ấy đã bị đông chết, bị cát vàng vùi lấp, cho nên người của đội cứu viện mới không tìm ra, Lộ Diêu Diêu nói. Nước mắt Trương Tinh Tinh chảy xuống, Lộ Diêu Diêu tất nhiên sẽ không dỗi hơi quan tâm đến Trương Tinh Tinh. Cô nhìn ra bên ngoài thông qua tính chắn gió trước mặt trời vẫn tối đen, tim cô bỗng nhiên không biết tại sao mà tê dần. Nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất, cô mở cửa xe xuống xe, bà chủ Lộ, cô muốn đi đâu vậy, Trương Tinh Tinh thấy Lộ Diêu Diêu xuống xe. Lập tức hoảng hốt hỏi, tìm người, cô đi rồi một người tôi ở đây sao, nếu muốn thì cô có thể xuống xe hóng gió, Lộ Diêu Diêu nói xong câu này đi mất. Mặc cho Trương Tinh Tinh không ngừng gọi cô, mà bên ngoài lạnh như vậy, sao Trương Tinh Tinh dám xuống xe, Lộ Diêu Diêu chạy thật nhanh, băng băng qua sa mạc. Ở dưới Cồn Cắt và xung quanh Cồn Cắt cũng không có ai, Dương Cảnh Thừa tìm một hồi thì lại đi tìm chỗ khác, phạm vi tìm kiếm đã mở rộng rất nhiều. Thậm chí dưới Cồn Cắt cũng đã tìm nhưng không thấy ai, Dương Cảnh Thừa suy nghĩ, có lẽ anh nên thử giả thiết Vương Yến còn sống, như vậy. Nếu cô ta còn sống, có thể ở đâu được, chỗ nào có thể tránh được cái nóng của ban ngày, cái lạnh của ban đêm. Chỗ nào có thể giải quyết được vấn đề nước uống, hắn nên tìm những chỗ có thực vật hoặc cây cối. Lộ Diêu Diêu đã từng nói Vương Yến không giỏi mò đường, nếu Vương Yến còn sống, có lẽ chỉ ở gần những chỗ có cây cối thực vật này nọ thôi. Bởi vì mù đường nên chắc chắn cũng không dám đi lại trên sa mạc hành tẩu, cũng có thể là do thiếu nước và đồ ăn nên không còn sức nữa. Ở gần đây thì chỗ nào có cây cối, Dương Cảnh Thừa ánh sáng đèn pin chiếu thẳng đến, bỗng nhiên chiếu tới một người. Cơ thể yểu điệu nhanh chóng chạy về phía anh lập tức nhăn chặt mày lại, không tìm được đường trở về sao, chờ Lộ Diêu Diêu đi đến gần, anh hỏi. Tôi từng đi qua sa mạc này vô số lần, trước nay chưa từng lạc đường, sao cô không ở trên xe, tôi nghĩ ra Vương Yến có thể ở đâu rồi, cô nói. Nếu cô ấy chết rồi thì sẽ bị cát vàng vùi lấp, chúng ta muốn tìm sẽ rất khó, vậy thì chúng ta phải đặt giả thiết cô ấy còn sống. Mà nếu muốn duy trì sinh mạng thì phải, cô liên tiếp hắt xì vài cái, Dương Cảnh Thừa nhìn chằm chằm cô vài giây, duỗi tay cởi nút áo sơ mi của mình ra. Lộ Diêu Diêu hắt xì xong thì thấy anh cởi hai nút áo trên người ra, để lộ lồng ngực màu lúa mạch ngón tay anh vẫn còn đang cởi. Cô thì nhìn động tác của anh không chớp mắt, cách trương.